Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1138, chương 1138, Quyển Thiên Hống. Thất sắc đăng, Vân Tú Tâm tiểu nha đầu này trải qua hơn cuộc chiến đấu sau khi nguyên bản ngây ngô non nớt sớm đã sạch sành xanh, hiện tại một tay cầm kiếm, một tay thời khắc ngưng kinh đề phòng. Cẩn thận từng ly từng tí một đường tiến lên, nhưng Thủy Chung không quên đánh giá chung quanh một chút, bốn bề còn có hay không bị chính mình xót xuống thiên tài địa bảo. Mấy cái nữ đệ tử ở bên trong cảnh ngộ cơ bản giống nhau, đều là sơ sơ bị đuổi đến gà bay chó chạy, một phen khó khăn chắc chờ đằng sau ổn định trận cước. Tiến tới từ từ phát hiện không giống bình thường. Cũng chính là phát hiện quá trình có nhanh có chậm, hiệu suất hơi có khác biệt. Thế nhưng là mấy cái kia nam đệ tử gặp phải coi như hoàn toàn khác biệt Bạch Dạ Hành cùng Tôn Minh Tú các loại tương đối lão thành, cơ bản đều là tại trận thứ hai thời điểm chiến đấu liền phát giác cảnh này chỗ vi diệu, lòng có sở ngộ. Nhưng hai người này lại chắc hẳn phải vậy cho rằng cảnh này là thí luyện sở thiết. Yêu thú tu vi tiêu chuẩn lại tất cả đều bảo trì cùng chính mình không sai biệt lắm cấp độ, khẳng định không phải thuộc chân thực. Sao là sau khi chiến đấu thu hoạch vân vân. Bạch Dạ Hành còn tốt, hắn tại giết tới con thứ 5 yêu thú, ngoài ý muốn tiếp xúc đến một viên yêu đan, hiểu rõ chân tướng một cái chớp mắt, biết vậy chẳng làm. Mà Tôn Minh Tú thì là một đường giết tiếp, từ đầu đến cuối đều không có thu lấy một viên yêu đan, liên tục gặp rất nhiều thiên tài địa bảo đều là một kiện chưa lấy. Quả nhiên nhập bảo sơn tay không mà quay về. Có đôi khi, quá ổn trọng quá lý tính, chưa hẳn sẽ không mất đi rất nhiều. Tôn Minh Tú gặp phải nói chung chính là như vậy. So sánh với phía trước hai vị này, Hồ Tiểu Phàm như cũ lo liệu nhất quán vận khí tốt. Một đường đại phát lợi nhuận. Từ minh bạch bắt đầu, một đường thu hoạch tận chỉ toàn, không có một ngọn cỏ, lại so Vân Dương cách làm còn muốn triệt để một phần nửa phần. Tiểu tử này trên thân thăm dò ba cái không gian trang bị, thế mà nhét tràn đầy, nhưng mặc kệ gặp phải như thế nào, cửu tôn phủ các đệ tử tu vi cũng đều tại tật tốc tăng cao. Có mấy cái tiểu nha đầu tập trung tinh thần đề phòng yêu thú đột kích. Toàn bộ hành trình ngơ ngơ ngác ngác, mãi cho đến điểm thời gian nào đó, oanh một tiếng thể nội hàng rào tiêu trừ, trực tiếp đột phá vào tầng thứ cao hơn lúc đó, mới đột nhiên giật mình tỉnh lại. A, ta làm sao mơ mơ hồ hồ đã đột phá, dạng này một đường đột phá, một đường chiến đấu, thời gian phi tốc mất đi, cái này dòng dã một tháng thời gian xuống tới. Nói chung cũng chỉ có ban đầu mấy ngày hoặc là có chút thống khổ có chút sợ hãi. Dù sao yêu thú khổng lồ hình thể cùng hung ác tướng mạo vẫn rất có chấn nhiếp lực. Nhưng là theo thời gian chuyển rời, gặp phải yêu thú càng ngày càng là hung ác, càng ngày càng lộ ra cường đại. Nhưng ban sơ cái chủng loại kia sợ hãi tâm lý, lại ngược lại không có, không còn sót lại chút gì. Hiện tại mỗi người đều đang nghĩ một sự kiện, hôm nay ta sẽ tao ngộ dạng gì yêu thú, tu vi lại có thể có bao nhiêu thi triển hết. Đánh giết yêu thú mặc dù là cá thể lực sống, mỗi chiến đằng sau đều sẽ mệt mỏi gần chết, nhưng mỗi lần đắc thắng đều có thể đạt được rất nhiều linh tài còn có yêu đan. Vận khí tốt, có thể được khác một vài thứ. Trong bí cảnh này, chẳng những có yêu thú linh thực, còn có không ít ngoại giới rất khó nhìn thấy tài nguyên khoáng sản. Tiến vào bí cảnh đằng sau, mỗi một ngày qua, các đệ tử đều sẽ cảm giác được, thời gian làm sao sống nhanh như vậy. Lại qua một ngày, thiên tượng một đen một trắng, chính là một ngày đi qua, lại là một đen một trắng, lại là một ngày đi qua, trong nháy mắt đã là ngày thứ 20, hiện tại Vân Dương tu vi đã vững bước tăng lên tới Thánh Vương tam phẩm đỉnh phong. chỉ đợi Lâm Môn một cước liền có thể tiến thêm một bước. Tấn thăng Thánh Vương tứ phẩm, lại tại nơi này gặp không hiểu bình cảnh. Trên thực tế, Vân Dương tại 3 ngày trước liền đạt đến cảnh này. Thế nhưng là liên tiếp 3 ngày xuống tới, vô luận là như thế nào chiến đấu, như thế nào tiêu hao, như thế nào tình trạng kiệt sức, đối với trước mắt bình cảnh hoàn toàn không làm nên chuyện gì. Tự thân tu vi đúng là không còn có nửa điểm đề cao tăng trưởng. Vân Dương biết lần này tu luyện tăng lên chỉ sợ là đi đến cuối cùng. Tại nỗ lực tu trì phía dưới, bất quá phí công, quyết định thật nhanh, chuyển thành bắt đầu rèn luyện bản thân khống chế sức mạnh. Tại mỗi một cái ngoài ý muốn phát sinh thời điểm, kịp thời phát hiện đồng thời lấy xảo diệu nhất, nhất dùng ít sức phương thức, đến giải quyết trước mắt ngoài ý muốn biến cố. Từ từ, Vân Dương đem loại cảm ngộ này, một chút xíu dung nhập thiên ý đao pháp bên trong. Một mực đến có một lần, một đầu hắc kim hổ đột nhiên xuất hiện thời điểm, Vân Dương thuận tay một đao, nguyên ý bất quá ngăn địch phong mang, khiến cho chính mình có khoan nhượng. Bất ngờ cái kia khổng lồ hắc kim hổ duỗi móng vuốt tiếp xúc thiên ý chi nhận trong nháy mắt. Vậy mà ngao ô một tiếng, to con thân thể đột nhiên trượt hướng về phía một bên. Thậm chí sau khi hạ xuống còn muốn cùng loại khống chế không nổi vọt tới trước một chút. Vân Dương ánh mắt sáng lên. Đây là tá lực đả lực. Tá lực đả lực có thể nói là xuất hiện tại rất nhiều chiêu pháp kỹ nghệ bên trong một hạng kỹ xảo. Bất quá khắp nơi có thể thấy được cũng kém không nhiều. Nhưng trong đó tinh diệu pháp môn, nhưng lại không phải là người nào đều có thể học được. Chí ít không có tương đương kinh lịch, tương đương thực chiến là không thể nào nắm giữ. Cái này cần đối với lực lượng kỳ diệu tới đỉnh cao khống chế. Càng cần hơn tại thời khắc sinh tử vô số lần rời rạc quanh quẩn một chỗ. Mới có thể đem đột kích lực đảo, trạch hướng Nazi, thậm chí đem triệt để đảo ngược công kích tới tập địch nhân. Cái này trung quan khiếu. Nếu không có vô số lần thăm dò thực tiễn, tuyệt khó có thành, mà Vân Dương trong khoảng thời gian này kinh lịch, lại chính cho hắn thăm dò thực tiễn loại khả năng này cơ hội. Vân Dương tâm niệm thay đổi thật nhanh sau khi tận lực chạy không tâm tư, trong tay đao trái một đao, phải một đao tiếp huy động liên tục ra, càng về sau, mỗi một đao vung ra quỹ tích, tận trình viên cung chi tướng. Lại là cong một tiếng nhẹ vang lên, hắc kim hổ đầy mắt sợ hãi nhìn xem chính mình dừng chân chi địa. Vị trí kia đã chạy hướng chính mình cố định mục tiêu công kích trọn vẹn 3 trượng. Mà lại, cái đuôi của ta, tại sao lại bị cắt đứt một đoạn? Ngao ô một tiếng, hắc kim hổ kẹp lấy cái đuôi chạy trốn. Quá dọa yêu, một cỗ hắc phong cổ động. Hắc kim hổ trong nháy mắt liền chạy vô tung vô ảnh. Vân Dương cũng không có đuổi. Hắn này sẽ thật không có tâm tình chú ý cái kia hắc kim hổ như thế nào. Mà là chuyển thành dốc lòng suy tư. Chính mình vừa rồi linh cơ khẽ động. Một đao mượn lực. Không những làm cho đến hắc kim hổ thế đại lực trầm bổ nhào về phía trước triệt để trách đi cố định. Phương hướng. Càng thuận thế lưỡi đao vạch một cái, lấy linh dương móc sừng không có dấu vết mà tìm kiếm một đao. Đem hắc kim hổ cái đuôi hoàn toàn không có bất kỳ trở ngại nào cắt xuống. Ân, vừa rồi bỗng chốc kia tiện tay đi đao. Con đường là thiên ý đao pháp đao bất dung tình bổ nghiêng biến tấu. Nhưng trước đó, chính mình rõ ràng đã từng nhiều lần chém trúng hắc kim hổ cái đuôi. Có vẻ như cũng chỉ là chém ra một chút máu tươi mà thôi. Tại sao gần như vô ý mà vì tiện tay một đao lại có thể tạo thành lớn như vậy? Tổn thương, đây là vì cái gì? Bởi vì một đao này, xúc cảm rất trôi chảy, rất dễ chịu sao? Vân Dương nhíu chặt lông mày, cẩn thận hồi ức vừa mới bổ đi ra một đao này. Trong nháy mắt giống như trong lòng của hắn chiếu lại không xuống 30-50 lần. Từ giảm bớt lực, sau đó nhận lực, sau đó mượn lực, sau đó thân thể tùy ý nửa chuyển, tiện tay vung lên, thiên ý chi đao, thiên ý tự đến cao khó hỏi, thiên ý cũng cho tới bây giờ đều là mịt mù khó tìm a. Vân Dương con mắt càng ngày càng sáng, một chút minh ngộ ánh sáng trong lòng của hắn lặng yên dâng lên. Sau đó 6 ngày, Vân Dương mỗi ngày đều muốn lấy loại phương thức này chiến đấu 4 trận trở lên. Bằng vào dày đặc đến cực điểm chiến đấu, khiến cho hắn không ngừng cảm ngộ vừa mới lĩnh ngộ ra tới kỹ xảo. Như vậy vòng đi vòng lại, Vân Dương dần dần phát hiện chính mình thiên ý đao pháp tại hướng về một phương hướng khác diễn biến. Thôi diễn, đao pháp xu thế càng ngày càng lộ ra nhẹ nhàng, đồng thời còn có càng ngày càng lăng lệ. Giữa thiên địa, tự có quy tắc, tự có quỹ tích. Một khi đao thế phù hợp thiên đạo vận chuyển chi thế, chính là không gì không phá, không lao không phá, cái gọi là đại đạo chí giản chí dịch. Ta nguyên bản đường đao tựa như dùng đao chặt vải vóc, mặc dù lưỡi đao như thế nào sắc bén, như cũ phải dùng bên trên rất lớn lực đạo mới có thể đem vải vóc chặt nát chặt hủy. Chưa hẳn có thể tề chỉnh cắt chém tách rời, nhưng chỉ cần tìm đối phương hướng, bắn tên có đích, lại có thể lấy rất khinh xảo lực đạo đem tùy tiện cắt đứt. Tiến thêm một bước, nếu để cho đao lợi dụng vải vóc mềm dẻo chi lực thuận thế đi cắt chém, cắt chém tách rời vải vóc sẽ chỉ càng thêm dễ dàng. Thông qua không ngừng thực chiến ma luyện, Vân Dương từng giờ từng phút tăng thêm cảm ngộ, một chút xíu địa cải lương hoàn thiện đao pháp. Ban sơ 2 ngày đao pháp đều là không lưu loát ngốc trệ, còn sẽ có yêu thú từ nó thủ hạ đào tẩu. Nhưng là càng về sau, đao thế từ từ đại thành, sẽ không còn sai lầm xuất hiện, từng đầu yêu thú xông lên. Vân Dương dựa vào hoàn toàn mới thiên ý đao pháp, thành thạo điêu luyện giúp cho ứng đối, từ ứng phó gian nan đến tùy ý vài đao chém chết. Toàn bộ quá trình trước sau bất quá 2 ngày mà thôi. Cho đến hoàn toàn mới thiên ý đao pháp có thành tựu đằng sau, Vân Dương ngày kế trọn vẹn chém giết 6 đầu yêu thú. Mà những yêu thú này, mỗi một đầu đều là thánh vương tứ phẩm đỉnh phong cấp bậc yêu thú. Mà Vân Dương như cũ đành phải thánh vương tam phẩm đỉnh phong tiêu chuẩn. Nói cách khác, Vân Dương trọn vẹn siêu việt cấp 1, chém giết đồng cấp chiến đấu cùng nhân loại so sánh gần như vô địch yêu thú. Y theo huyền hoàng giới lệ cũ nhận biết, hiện tại Vân Dương đối đầu phổ thông thánh tôn nhất phẩm cường giả, cơ bản không có cái gì độ khó. Mà lúc này, khoảng cách thí luyện hoàn tất xuất quan ngày còn có 4 ngày thời gian, mà Vân Dương tiếp xuống đối thủ rõ ràng là một đầu khoảng chừng thánh tôn nhất phẩm tu vi yêu thú Quyển Thiên Hống. Lần chiến đấu này xuống tới, lẫn nhau tình huống tất cả đều thảm liệt tới cực điểm. Vân Dương mặc dù có tân tấn tu thành kỹ xảo tăng thêm, thế nhưng là tại vị giai tuyệt đối áp chế cùng Quyển Thiên Hống sức mạnh mạnh mẽ nhằm vào phía dưới, hiệu năng thẳng tắp hạ xuống, vô năng khắc địch chế thắng. Kỹ xảo, cho dù là loại này nhất thuần nhiên kỹ xảo, như cũ chỉ thích dùng cho cao hơn ta nhất phẩm hoặc là nhị phẩm địch nhân. Như vậy đối mặt nhân loại mà nói, cao ta tam phẩm địch nhân đại khái cũng có thể ứng phó. Nhưng là đối mặt yêu thú, cao 2 ta phẩm, liền vượt qua ta ứng phó cực hạn. Cảnh này nơi này an bài dạng này yêu thú ra sân, là đang nhắc nhở chính ta định vị a, lại hoặc là để cho ta có tự mình hiểu lấy. Bất quá loại này nhận biết, nói chung cũng liền đối với ta có đạo lý mà thôi. Y theo huyền hoàng giới tu giả lệ cũ nhận biết, đối mặt yếu thế địch nhân, tự nhiên mà vậy một đường nghiền ép lên đi, căn bản cũng không có kỹ xảo sử dụng tất yếu. Ngược lại, đối mặt cường địch, chính mình vận dụng kỹ xảo ứng phó cục diện, chỉ riêng bản chất mà nói, cũng cùng yếu thế không khác. cái gọi là kỹ xảo, bất quá là bại bên trong cầu thắng một loại thủ đoạn thôi. Đây là kinh nghiệm, nhất định phải một mực nhớ kỹ, không thể đem loại này nhận biết truyền cho các đệ tử. Đơn thuần dựa theo tiêu chuẩn của ta dập khuôn, không khỏi không chịu trách nhiệm, rất có hại người tính mệnh hiềm nghi. Vân Dương trong lòng suy nghĩ tổng kết liên tục, cho mình trước mắt thực lực tổng hợp làm ra một cái minh xác định vị. Nhưng mà đối mặt quyển thiên hống chiến đấu, vẫn còn tiếp tục, Vân Dương cho dù biết rõ phần thắng xa vời, nhưng thủy chung cho tới bây giờ không có lùi bước hơn phân nửa phân. Mỗi một lần, đều là lấy sung mãn nhất, đắt đỏ nhất chiến ý xông đi lên, nghênh đón, một lần lại một lần bản thân cảm thụ được đối phương lực lượng cường đại. Lần lượt va chạm, Vân Dương tự nhiên không phải mù quáng trùng kích, hắn là tại lấy loại phương thức này, tìm kiếm đối mặt siêu việt chính mình trước mắt cực hạn cường giả lúc chiến đấu kỹ xảo. Cho đến đi đến thứ hai đếm ngược trời, quyển thiên hống rốt cục đầu tiên bị hắn bước lui, lẫn nhau cân sức ngang tài, lại không phải là Vân Dương bị toàn diện áp chế. Cái kia quyển thiên hống trừng mắt chuông đồng đồng dạng mắt to trừng mắt nhìn Vân Dương. Tựa hồ rất không rõ cái này nhân loại yếu đuối, lần này làm sao cường đại như vậy rồi. Mà Vân Dương tại vào thời khắc này thình lình phát hiện đến. Chính mình cái kia tại vài ngày trước tiêu hao sạch sẽ sau nhanh chóng hồi phục mà lại có tăng lên trạng thái, lần nữa trở về. Phát hiện này để Vân Dương càng thêm hưng phấn. Thời gian không nhiều lắm, nhất định phải lấy tích cực nhất phương thức, vận dụng phần này làm lại cơ duyên. Cho nên hắn mỗi lần khôi phục nhanh chóng về sau, liền lập tức phóng tới quyển thiên hống trông coi cái kia thất sắc đằng. Cái này thất sắc đằng chính là quyển thiên hống thủ hộ đồ vật. Bất kỳ cái gì muốn thu lấy đều nhất định muốn chiến thắng quyển thiên hống mới có thể tìm tòi. Ngược lại, vật này cũng liền tương đương với quyển thiên hống vật riêng tư. Người khác muốn tìm, nhất định phải cùng quyển thiên hống là một trận. Vân Dương chính là coi đây là thời cơ. Hết lần này đến lần khác bốc lên chiến sự. Đương nhiên, cái kia thất sắc đằng bản thân cũng là Vân Dương thực tình muốn lấy đồ vật. Này dây leo hiệu năng lại cùng bình thường linh tài có khác. Chính là cực kỳ đặc thù luyện binh thần tài. Nó bột phấn có thể dung nhập bất luận cái gì kim loại. Bất kỳ cái gì tính chất khác biệt dị thủy hỏa không dung kim loại. Chỉ cần bỏ vào thất sắc đằng bột phấn, liền sẽ tức thời chuyển thành thiên y vô phùng nước sữa hòa nhau đồng dạng. Cho dù là huyền thiên kim cùng địa ma ngân hai loại tập hợp một chỗ liền sẽ phát sinh bạo tạc trời. Sinh đối thủ một mất một còn chất liệu. Chỉ cần nhiều thất sắc đằng bột phấn tham gia, cũng có thể lẫn nhau bình an vô sự, thậm chí là phù hợp khăng khít. Vân Dương tin tưởng, chỉ cần đem cái này thất sắc đằng lấy về, chính mình trước đó thu thập cái kia rất nhiều kỳ dị kim loại, tất cả đều có thể tức thời phát huy được tác dụng. Hiện tại, tại lục lục không ngừng tinh luyện dưới, tất cả kỳ dị kim loại cơ bản đều chỉ còn lại phần tinh hoa nhất, coi như lúc trước cái kia tựa như núi nhỏ lớn nhỏ tinh thần nguyên kim. Hiện tại cũng chỉ còn lại tầm 2-3 người lớn nhỏ như vậy một đống mà thôi. Nhưng bởi vì số lượng quá nhiều, chủng loại càng hỗn tạp, cho nên ở trong không gian, dạng này một đống kim loại tinh hoa, thực tình không ít, đắp lên tràng diện, cũng là có chút hùng vĩ. Quyển thiên hống đối với trước mặt cái này tiểu nhân rất là phiền muộn. Là một đầu thực lực có chút cao minh yêu thú. Chỉ có một mảnh lãnh địa khu vực, mà mảnh này lấy thất sắc đằng làm hạch tâm khu vực. Chính là lãnh địa của nó phạm chu. Mặc dù nó kỳ thật cũng không biết chính mình bảo vệ bảo bối này đến cùng là cái gì, có tác dụng gì, nhưng bản năng nói cho hắn biết, đây là địa bàn của mình. Đây là đồ vật của mình, nếu là đồ vật của mình, vậy liền tuyệt không thể để cho người khác không duyên cớ lấy đi. Nhưng là cái kia nhân loại yếu đuối, không đúng. hẳn là lúc đầu rất nhỏ yếu nhưng bây giờ lại tại càng ngày càng mạnh ra hòa. Hắn lần lượt không biết mệt mỏi xông lại, phát động một đợt lại một đợt đột kích. Ta cũng muốn nghỉ ngơi có được hay không? Ta cũng là huyết nhục chi khu có được hay không? Dựa vào cái gì một kẻ nhân loại như ngươi so ta khôi phục nhanh hơn? Dấu bé buổi chiều gõ chữ, vừa quay đầu, thấy được trong gương một mảnh thương thương trắng. Đột nhiên giật mình lo lắng một chút. 2 năm trước, vẫn chỉ là lẻ tẻ tóc trắng. Hiện tại, vượt qua 3/4, dòng dã đến trưa tâm tình không được tốt. Ta vẫn cho là chính mình hay là thịt tươi nhỏ. Làm sao, dầu lớn cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.